Khí thiếu tu tiên, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362 xài thừa vận đột phá. Canh 2. Chấm, yêu ma trừ bỏ bề ngoài đặc thù cùng nhân loại không rất giống ở ngoài, mặt khác toàn giống nhau. Ngay cả tu luyện phương thức cũng giống nhau. Cao Hàn vẫn luôn không rõ, vì cái gì yêu ma nguyên thần liền có thể đồng hóa nhân loại, đem nhân loại biến thành yêu ma. Nếu chỉ là đoạt xá còn hảo thuyết, nhưng yêu ma ở đồng hóa nhân loại lúc sau, lại còn có thể đồng hóa những nhân loại khác. Nếu yêu ma không có tử vong nói, xác thật nhân loại không có hai dạng, không thể ở sinh thời điểm đồng hóa nhân loại. Chỉ có tử vong sau yêu ma mới đã chuẩn bị yêu hóa nhân loại điều kiện. Nguyên nhiên giải thích nói, nghe nói yêu ma bản thân chính là một loại bị ma hóa chủng tộc, đã từng chịu quá tự chú. Nghe nói, Cao Hàn thực ngoài ý muốn, là nghe nói, bởi vì đến bây giờ cũng không có người lộng minh bạch yêu ma là một loại cái dạng gì chủng tộc. Còn có người nói yêu ma chính là thiên ngoại tâm ma hóa thân, là nhân loại tu sĩ khắc tinh, nhưng là không phải thật sự, còn không có được đến chứng thực. Trừ phi tương lai có người có thể đủ tiến vào yêu ma dị không gian điều tra, có lẽ liền sẽ biết. Trước kia chưa từng có người tiến vào yêu ma dị không gian điều tra quá sao? Cao Hàn hỏi. Nguyên nhiên lắc đầu, có lẽ có, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Cao Hàn gật gật đầu, không lại truy vấn. Lương Mộc Hành bị đồng hóa một chuyện, thực sự ra ngoài Nguyên Nhiên đoán trước. Rốt cuộc hắn là thiên kiêu, nhất không có khả năng bị đồng hóa người. Kết quả cư nhiên trúng chiêu. Nguyên Nhiên tin tưởng hai vị sư thúc tổ sẽ không vô cớ thối tha. Trung Ly sư thúc tổ nếu nói ra, thuyết minh 89/10 là thật sự. Trước không cần phải xen vào bọn họ, liền tính bọn họ đột phá, chúng ta cũng không sợ. Bất quá ngươi cũng có thể bắt đầu đột phá, nhiều một phần thắng cũng hảo, có thể bảo hộ những người khác. Cao Hàn nói. Nguyên Nhiên sửng sốt. Hiện tại, Cao Hàn gật đầu, hiện tại yêu ma không ở, thế lực khác thiên kiêu cũng không ở, là tốt nhất thời cơ. Mọi người đều ở, vừa lúc có thể hộ vệ ngươi đột phá. Bí cảnh thế cục đi hướng càng ngày càng cổ quái. Nguyên Nhiên do dự một chút liền đồng ý, vậy được rồi. Bất quá tiên nữ tông còn không cần phải xen vào các nàng, hẳn là các nàng cũng không dám động thủ. Cao Hàn không chút do dự đánh gậy hắn nói, miệng lưỡi khí phách 10 phần. Tiên nữ tông 3 vị nữ đệ tử xác thật không dám. Ở các nàng phát hiện Nguyên Nhiên không ở đã có một đoạn thời gian sau, liền tính đoán được hắn đi làm cái gì, các nàng cũng không dám có quá lớn động tác. Khổng sư muội, không bằng ngươi cũng tìm cái thời cơ đột phá đi. Lương Ngọc Diễm nói, Tử Tiêu Tông rõ ràng có ít nhất 2 cái thiên kiêu. Kết quả Nguyên Nhiên còn chạy tới đột phá. Thật chờ hắn đột phá, Tử Tiêu Tông thực lực nhất định sẽ bay lên một mảng lớn. Cho đến lúc này bí cảnh còn có các nàng nơi dừng chân sao? Khổng Phượng Quân không phải không nghĩ tới, chính là dư lại các ngươi 2 cái. Có thể được không? Vạn nhất gặp được yêu ma, chúng ta đi hộ vệ ngươi. Theo ta dự đánh giá, Linh Tủy hẳn là đã rơi vào Tử Tiêu Tông trong tay. Chúng ta đã đào một ít linh thạch, đào lại nhiều, nếu không có thực lực thủ, cuối cùng cũng là vì người khác làm áo cưới. Hạ Ngọc Diễm nói. Nghe được lời này, Khổng Phượng Quân không hề do dự. Kia liền đi thôi. 3 người phiết ra cực phẩm linh thạch quặng, thực mau đã bị Tử Tiêu Tông phát hiện. Bọn họ không có ngăn cản. Cao Hàn đem dư lại 7 người an bài một chút, không lại làm cho bọn họ đi đào linh thạch quặng. Đại gia không hai lời, mỗi người đều đào không ít. Tuy rằng còn có thể tiếp tục đào, nhưng là cũng rất thấy đủ. Làm xong an bài, Cao Hàn liền ý bảo Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Trung Ly Đình Châu giơ lên mày. Phản hồi bọn họ đào cái kia thông đạo, quấy chỗ có một mặt linh thạch vách tường, hướng 2 bên kéo dài, còn có không ít không đào ra linh thạch, một khối liên tiếp một khối. Trung Ly Đình Châu lòng bàn tay dán ở mặt trên, bịt kín trong thông đạo, vạt áo không gió tự động, một cổ dòng khí từ cố định ở vách đá linh thạch chảy ra, hình thành cường lưu không khí. Này cổ cường lưu không khí ở không trung xoay cái cong, lại tiến vào trong thân thể hắn, từng khối màu trắng ngà linh thạch, theo hắn hấp thu, nhanh chóng biến thành vỏ rỗng, một bộ phận rớt ở hắn dưới chân, một bộ phận còn chặt chẽ treo ở vách đá. Này hết thảy, ở bên kia cực thượng tông cùng khí tinh cốc đệ tử tự nhiên không biết. Bọn họ đào một đoạn thời gian sau, liền phát hiện bên này linh thạch càng ngày càng ít, cực phẩm linh thạch cũng không đào nhiều ít, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng thượng phẩm linh thạch cũng thực hảo, nhưng chỉ có thể đào đến thượng phẩm linh thạch, thuyết minh bọn họ còn không có đào đến linh thạch quặng trung tâm. Thậm chí khoảng cách trung tâm còn rất xa. Hai cái môn phái đệ tử theo sau từ bỏ đã đào khai sơn động, một lần nữa thay đổi một chỗ khai đào. Cực thượng tông một người đệ tử ra sức đào quặng, đột nhiên đào đến một chỗ cứng rắn địa phương, còn tưởng rằng lại đào đến thực cứng kim loại, đang chuẩn bị rửa sạch rớt, bám vào mặt trên bùn đất rớt xuống dưới, lộ ra một tảng lớn sáng lấp lánh đồ vật. Tên này đệ tử tức khắc mở to hai mắt, run thanh âm nói: "Đại gia mau tới, nơi này có thật nhiều cực phẩm linh thạch." Xôn xao, những người khác lập tức xông tới. Trương Minh Dương Tễ đến đằng trước, vừa thấy quả thật là cực phẩm linh thạch, tức khắc đại hỉ: "Hảo, mau, mau đem này đó linh thạch đào ra." Phan Tuấn cùng Lý Sư Đệ nghe được bọn họ đào đến một mảnh cực phẩm linh thạch, nghĩ tới tới lại biết rõ bọn họ hai người đánh không lại đối phương mấy người, vì thế đem lửa giận p hát tiết ở đào quặng thượng. "Phan Tuấn, người nói Lương sư huynh thật sự đi đột phá sao?" Lý Sư Đệ một bên đào một bên hỏi. "Đương nhiên." Phan Tuấn đối này tin tưởng không nghi ngờ, tuy rằng Lương Mộc Hành cũng không có nói cho bọn họ, nhưng Lương sư huynh lúc ấy người bị thương nặng, hiện tại cũng không phải đột phá hảo thời cơ đi. Lý Sư Đệ lo lắng mà nói. Phan Tuấn nhíu mày nói: "Lương sư huynh chính là khí tinh cốc thiên kiêu, hắn tiến vào phía trước, trưởng lão khẳng định đã cho hắn bảo mệnh đồ vật, chúng ta hiện tại hẳn là nhọc lòng chính là chính mình. Đào lâu như vậy cũng chưa đào đến cực phẩm linh thạch, có thể hay không chúng ta tuyển phương vị không đúng?" Phan Tuấn vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến một cái tiếng giống giận. "Tại sao lại như vậy?" Tiếng giống giận là Trương Minh Dương phát ra tới. Giờ phút này nạm ở vách đá nội cực phẩm linh thạch, trừ bỏ bị bọn họ đào ra hai tầng, mặt sau tất cả đều là nhan sắc ảm đạm trong suốt sắc. Nhẹ nhàng chạm vào một chút, này đó trong suốt sắc liền hóa thành bột mịn, xoát xoát rớt đầy đất. Trương Minh Dương không tin tà, lại hướng bên trong đào đáo, kết quả ra tới tất cả đều là trong suốt tinh sắc. Này đó cực phẩm linh thạch, không biết khi nào bị hút không? Vì cái gì? Vì cái gì? Rốt cuộc là ai làm? Kinh hỉ liền ở trước mắt, kết quả nháy mắt liền hóa thành bọt nước. Trương Minh Dương thiếu chút nữa không bị khí điên. "Trương sư huynh, có thể hay không là Tử Tiêu Tông hoặc Tiên Nữ Tông người làm? Chúng ta ở chỗ này đào lâu như vậy, đều không có nhìn thấy bọn họ. Nói không chừng bọn họ đã sớm phát hiện chúng ta, trộm ở một cái khác địa phương đào." Một người đệ tử phẫn hận không thôi mà nói. Tông môn cũng không có hạn chế bọn họ ở bí cảnh được đến tài nguyên muốn nộp lên, cho nên bọn họ đối đào đến nhiều ít đều tính chính mình, khẳng định là như thế này. Bọn họ thật quá đáng. Phía trước rõ ràng nói tốt phân tam thành, một ít người hiển nhiên đã quên là chính bọn họ đồng ý. "Trương sư huynh, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ, như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ đem nhiều đào cực phẩm linh thạch nhổ ra." Trương Minh Dương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ chỉ còn lại có 4 người, Sài sư huynh lại không ở, như thế nào tìm nhân ra tính sổ? Đang lúc hắn vẻ mặt cau mày thời điểm, một đạo nguyên anh uy áp đột nhiên từ trên không áp xuống tới. Uy áp vô khác nhau trấn áp, trực tiếp áp bỏ mọi người. Trương Minh Dương lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. "Này cổ uy áp hơi thở, là Sài sư huynh, hắn đã trở lại, hắn thành công đột phá đến nguyên anh kỳ. Đại gia đầu tiên là vẻ mặt dại ra, ngay sau đó lộ ra cực đại vui mừng. Xài sư huynh đột phá, chẳng phải là ý nghĩa bọn họ ở bí cảnh có cường đại nhất chỗ dựa. Bên kia sơn động khẩu, bốn phía tất cả đều là rậm rạp bụi cỏ. Nguyên bản canh giữ ở phụ cận Triệu sư huynh bọn họ, sôi nổi bị ép tới đầu gối hơi cong, thực lực nhược trực tiếp cơ đi xuống. Cao Hàn nhìn mắt nhắm mắt lại, nhíu mày nguyên nhiên, lấy ra mười mấy khối cực phẩm linh thạch, ném hướng bốn cái góc, đôi tay bấm tay niệm thần chú, nhanh chóng bày ra một cái trận pháp. Trận pháp trung tâm nguyên nhiên, giữa mày ngay sau đó lại giãn ra khai. Trung Ly Đình Châu thân ảnh từ sơn động trong thông đạo lòe ra tới. Đen như mực, nháy mắt liền tới đến Cao Hàn bên người. Là Xài Thừa Vận, hắn quả thực đột phá. Ân, phiền toái tới cửa, Cao Hàn nói. Nếu Xài Thừa Vận ra mặt đủ hậu nói, liền tới tìm bọn họ lý luận. Xài Thừa Vận ra mặt xác thật rất dày. Hắn nói xong không bao lâu sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến Triệu sư huynh giận mắng thanh. Chỉ một tiếng liền không có tiếng động. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ra tới thời điểm, nhìn đến một bàn tay bối với phía sau, biểu tình cao ngạo Xài Thừa Vận. Phía sau đi theo Trương Minh Dương một đám người, mỗi người giống như ngạo mạn gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực, ra tới, không tiếp tục thủ nguyên nhiên, chờ hắn đột phá sao. Xài Thừa Vận biểu tình đắc ý ngạo mạn, nhìn hai người ánh mắt không hề là kiêng kỵ. Hắn thừa nhận Cao Hàn xác thật rất lợi hại, có thể đánh bại Khải Lạc Tư, rất cường đại, nhưng đó là phía trước sự. Hiện tại hắn đột phá, phía trước chướng cũng thời điểm thanh toán. Chém giết quá nguyên anh yêu thú Trung Ly Đình Châu nheo lại mắt. Ngươi cho rằng nguyên nhiên đột phá là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi không cơ hội đột phá, cho nên chỉ có thể trông cậy vào hắn sao? Xài Thừa Vận cuồng ngạo mà nói. Trung Ly Đình Châu nghe vậy phát ra cười nhẹ thanh. Xài Thừa Vận lập tức lạnh mặt, lại không hỏi hắn vì cái gì cười, âm lãnh ánh mắt nhìn về phía bọn họ phía sau đào ra đại động. Lớn như vậy động, lại liên hệ Trương Minh Dương bọn họ nói không đào đến nhiều ít cực phẩm linh thạch, liền biết này đó cực phẩm linh thạch đều rơi vào ai trong tay. Nếu ta nhớ không lầm nói, người phía trước thi triển đao pháp là bát thần đao đi. Đừng nói cái gì thiên hạ đao pháp giống nhau, người trong lòng biết rõ ràng. Cao Hàn biết hắn vì cái gì đột nhiên bắt lấy bát thần đao không bỏ. Cực phẩm linh thạch là bọn họ nói tốt, vô cớ xuất binh, muốn hướng bọn họ làm khó dễ, chỉ có thể từ bát thần đao xuống tay. Là lại như thế nào? Cao Hàn nhàn nhạt mà hỏi lại. Tuy rằng không có lộ ra ngạo mạn biểu tình, nhưng là những lời này lại so với bất luận cái gì biểu tình dùng được. Cuồng vọng, trộm chúng ta cực thượng tông bát thần đao, cư nhiên còn dám thừa nhận. Trương Minh Dương cả giận nói. Cao Hàn, ta đây liền không thừa nhận. Ngươi còn không thừa nhận? Trương Minh Dương trừng lớn đôi mắt. Cao Hàn biểu tình lạnh nhạt. Cho nên ngươi rốt cuộc là muốn ta thừa nhận, vẫn là muốn ta không thừa nhận? Trương Minh Dương bị đổ đến gắt gao, mặt đều nghẹn đỏ. Xài Thừa Vận trừng mắt nhìn Trương Minh Dương liếc mắt một cái, lạnh nhạt mà nhìn Cao Hàn nói. Nếu ngươi thừa nhận liền hảo, đem bát thần đao giao ra đây, lại hướng cực thượng tông chịu đòn nhận tội. Có lẽ xem ở đồng minh phân thượng, cực thượng tông có thể miễn ngươi tử tội. Quảng cáo, cách chương.